Công ty giải trí Tiên Phàm, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm chiếu đầu tiên của cuộc chiến thượng cổ đã lấy được phòng bán vé không tồi, bình luận tốt trên mạng cũng không ngừng, các nhà bình luận điện ảnh cũng đều cho khen ngợi đúng trọng tâm, sôi nổi tỏ vẻ phim cho mình kinh hỉ ngoài ý muốn, thậm chí còn nói cuộc chiến thượng cổ là tác phẩm xoay người của điện ảnh huyền huyễn phương Đông. Các truyền thông càng là tuyên dương giá trị nhan sắc thần tiên của hai nữ diễn viên, trong đó Gia Tứ Phía cũng bảo dù cho không xem cốt truyện, chỉ nhìn mặt của hai nữ diễn viên này một cách đơn thuần thôi cũng đáng tiền vé. Nhiều bạn trên mạng vốn cũng rất ăn nhan sắc của Huyền Phinh, lại thêm trailer được chế tác hoàn mỹ, tràng cảnh rộng lớn đại khí, rất nhiều người xem rồi đều rất động lòng, hơn nữa danh tiếng sau khi chiếu phim không tồi, rất nhiều người đều không kìm chế được mà cống hiến một tấm vé xem phim, sau khi xem xong không nhịn được mà về điên cuồng đề cử. Chủ tuyến cốt truyện tuy đơn giản, nhưng mà chủ tuyến lại rõ ràng 10 phần, cảm giác tiết tấu được nắm chắc đặc biệt tốt, hoàn toàn không có cảm giác làm tôi thất thần, điện ảnh đề tài thượng cổ được sản xuất trong nước mà có thể làm đến như vậy thì thật sự rất đỉnh. Huyền Phinh với Hồ Linh Lung thật là mỗi người đều có cái đẹp riêng, Huyền Phinh vừa táp vừa a, cảnh hạ phàm kia thiệt là đẹp đến nổ, nếu không phải người của rạp phim nhiều quá tôi thiệt sự muốn vọt tới đằng trước đi liếm màn hình. Nói tới quần áo của Huyền Phinh thật là đẹp quá, phối với dung nhan của Huyền Phinh thiệt là nháy mắt làm tôi hiểu được cái gì là tiên nữ hạ phàm chân chính. Nghe nói quần áo của Huyền Phinh là Trương Thiên Nữ căn cứ cốt truyện mà tạo ra, cũng chỉ có Trương Thiên Nữ của công ty giải trí Tiên Phàm mới có thể làm ra quần áo xứng với Huyền Phinh nhỉ. Huyền Phinh tuy đẹp nhưng có một loại cao quý cao cao tại thượng không thể khinh nhờn, so ra Hồ Linh Lung càng bình dân á, vừa kiều mị lại đáng yêu, cổ đã thành người phát ngôn của hồng nhan họa thủy trong lòng mị. Hồ Linh Lung thời thiếu niên ở cùng với Si Vưu đơn thuần đáng yêu, Hồ Linh Lung gặp được Viêm Đế xinh đẹp phi thường, Hồ Linh Lung thật là mỹ nhân ngàn mặt, trông xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng không tệ. Cảnh Hồ Linh Lung cuối cùng chết quả thực đẹp đến thê lương tới nổ, đừng nói Si Vưu, ngay cả tôi cũng đau lòng theo nè. Lại nói tiếp Si Vưu cũng là rất si tình, có điều nói trở lại, nếu mà là tôi thì cũng yêu đến muốn chết muốn sống, dù sao A Hảo thiệt đúng là rất đẹp. Không thể không nói, chỉ bằng cảnh diễn của hai đại mỹ nữ này, vé xem phim này đáng giá. Bạn bè trên mạng đàm luận vui vẻ ở trên mạng, chúng fan Tiên Phàm lại là 10 phần thỏa mãn, đu Huyền Phinh với Hồ Linh Lung lâu như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thấy hai người trên màn ảnh rộng, mấu chốt là kỹ thuật diễn còn tốt như vậy, chính mình đu đúng lý hợp tình, đề cử cho người khác cũng có tự tin. Các fan cảm thấy mình quả thực rất hạnh phúc. Lại nói tiếp cuộc chiến thượng cổ cũng là bộ phim đầu tiên mà công ty giải trí Tiên Phàm đầu tư, mọi người đều rất đề bụng, trừ bỏ ào ào xe hỗ trợ tuyên truyền ra, còn đi mua vé xem phim giữa lúc rảnh khi đóng phim, lấy hành động xem phim thực tế để ủng hộ Huyền Phinh với Hồ Linh Lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người khách quý của tổ chương trình đến nhà nghệ sĩ làm khách đã tới công ty giải trí Tiên Phàm làm khách cũng đặc biệt để ý tuyên truyền thay cuộc chiến thượng cổ, Khương Minh Vũ thậm chí còn tự ra tiền túi để đặt bao hết rồi mời nhân viên công tác phòng làm việc của mình cùng với người nhà và bạn bè xem, nháy mắt sách lên lòng hiếu kỳ của bạn bè trên mạng, sôi nổi đoán liệu có phải Khương Minh Vũ thích Huyền Phinh hoặc là Hồ Linh Lung không, nói thiệt dĩ vãng phim mà chính anh đóng, anh cũng chưa từng để bụng như vậy. Đối với vụ bát quái của bạn bè trên mạng, Khương Minh Vũ mắt điếc tai ngơ, ngược lại còn tận tâm tận lực đi viết bình luận điện ảnh cho cuộc chiến thượng cổ, viết xong một bài lại tới một bài, phân tích cốt truyện xong lại phân tích kỹ thuật diễn xong lại phân tích kỹ xảo, hận không thể văn vê cả bộ phim cho nát ra mà triển lãm nó hay cho mi. Netizen quả thực sợ ngây người đối với sự tận tâm tận lực như thế của Khương Minh Vũ, dụng tâm thành như vậy, đây là tiết tấu muốn đi làm con rể tới cửa của công ty giải trí Tiên Phàm đi. Nhìn cốt truyện mà mọi người não bổ tới bay lên, Khương Minh Vũ chảy xuống nước mắt chua xót, tôi thì thiệt muốn làm con rể tới cửa đó, mấu chốt là có người muốn tôi mới được á, công ty giải trí Tiên Phàm người ta cả đám đều là người tài ba dị sĩ, biết bày trận có thể bắt quỷ tôi, dù có sách theo phòng làm việc tới người ta cũng hổng cần tôi. Khương Minh Vũ làm tuyên truyền cho phim điện ảnh công ty giải trí Tiên Phàm còn có thể hiểu, dù sao thì trước đó lúc tới công ty Tiên Phàm ghi hình chương trình ở chung còn rất sung sướng, ghi hình sâu xong còn thuận tiện bắt cóc chó nhà người ta đi đóng phim, của hời đều để ảnh chiếm hết, chỉ với xem trên mặt mũi của Hao Thiên Khuyển, làm tốt quan hệ với công ty giải trí Tiên Phàm cũng là nên. Cơ mà thao tác của lão tổng Vương Thanh Văn của công ty giải trí Thanh Văn càng làm người ta không thể hiểu nổi, công ty giải trí Thanh Văn là công ty lớn số 1 số 2 của giới giải trí Hoa Quốc, công ty giải trí Tiên Phàm tuy quật khởi mạnh mẽ trong hơn một năm này, nhưng vẫn là không cách nào so sánh với công ty giải trí nhãn hiệu lâu đời đã hơn 20 năm kiểu như công ty giải trí Thanh Văn này, hai công ty thậm chí không có giao thoa gì. Nhưng công ty giải trí Thanh Văn chẳng những đặt bao hết mời toàn thể công nhân viên đi coi cuộc chiến thượng cổ liên tục 3 ngày 3 lần, còn cho rút thưởng tặng 10.000 tấm vé xem phim cuộc chiến thượng cổ, sợ mọi người không biết ổng tuyên truyền cho cuộc chiến thượng cổ. Đối với cả bộ phim, Vương Thanh Văn cũng là hết sức ca ngợi, quả thực là y như khen cuộc chiến thượng cổ thành tác phẩm tiêu biểu của đề tài huyền huyễn phương Đông Ớ. Vương Thanh Văn ở giới giải trí vẫn là có trọng lượng rất lớn, ngay cả ông cũng cật lực đề cử, thậm chí tự mình lên sàn tuyên truyền, nghệ sĩ dưới cờ giải trí Thanh Văn đều ào ào đi xe với nhấn like theo, có người còn trắng trợn phơi vé xem phim. Bạn bè trên mạng không rõ chân tướng nháy mắt thành quần chúng ăn dưa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nào lại cảm giác toàn giới giải trí đều đang đẩy cuộc chiến thượng cổ chứ? Bạn bè trên mạng không rõ, rất nhiều nhân sĩ trong ngành cũng hiếu kỳ, có phóng viên không nhịn được mà tự mình gọi điện hỏi chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương Thanh Văn không muốn để lộ chuyện mình mua miếng đất nơi Đại Hung mà xây cao ốc, huống hồ cha già đã chết 30 năm của ông cũng dặn rồi, việc này không thể nói với người khác. Đối mặt với phóng viên phỏng vấn, Vương Thanh Văn lời lẽ chính đáng. Tôi chỉ là cảm thấy cuộc chiến thượng cổ, hay tôi là nước máy. Không được sao, đây là ý nói người này tự làm thủy quân, đi tuyên truyền đề cử. Thường là để tăng phòng bán vé cho phim, theo như trên mạng bên Trung. Vẻ mặt phóng viên đầy ngu ngơ, quen biết Vương Tổng ngài cũng không phải một năm hai năm, chưa bao giờ biết ngài còn là một người nhiệt tình như vậy, thế mà tiêu tiền làm tuyên truyền cho đối thủ cạnh tranh, còn cống hiến phòng bán vé. Người chính là có loại lòng hiếu kỳ này, vào lúc mọi người đều nói hay, rất nhiều người bị gợi lên hứng thú, muốn xem chút xem rốt cuộc có hay như mọi người khen thế không. Cũng có người trời sinh là giang tinh, nhiều người khen tốt như vậy, thế thì gã thế nào cũng phải đi xem, nhất định phải tìm ra chỗ không tốt để mà về phản bác, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng mà, nếu không xem qua mấy câu liền lộ khiếp, đến lúc đó mất mặt ngược lại là chính mình. Dù là loại người nào đi cống hiến vé xem phim, phòng bán vé của cuộc chiến thượng cổ liên tục tăng vọt, liên tục mấy ngày đều chiếm lấy bảng hot search, trở thành hắc mã của kỳ quốc khánh. Đầu tư cuộc chiến thượng cổ mới có cỡ 200 triệu, nếu mà làm phim điện ảnh cần lượng lớn kỹ xảo đặc biệt thì thuộc loại chế tác vốn nhỏ. Đoàn phim bởi vì dự toán mới đầu đã không đủ, nên mời diễn viên không có lưu lượng, không có ngôi sao, dù là Huyền Phinh với Hồ Linh Lung thì lúc trước cũng là người mới mà thôi, đạo diễn Lưu Hạo tiêu tốn tất cả tiền bạc trên quay chụp với hậu kỳ, ngay cả phí dụng tuyên truyền trước khi chiếu phim cũng là do công ty giải trí Tiên Phàm làm bên xuất phẩm giải quyết cho. Dưới tình huống tài chính khan hiếm như vậy, kỹ thuật diễn của diễn viên đều thật online không sai được, mấu chốt là xử lý kỹ xảo đặc biệt hậu kỳ đặc biệt tốt, chẳng những làm cho toàn cảnh về tới thời đại thượng cổ, mấu chốt là còn không chút giả dối, hoàn toàn không có cảm giác kỹ xảo năm mao. Vào lúc mọi người đều đang khen phim, khen hậu kỳ để tâm ấy, người phụ trách của công ty phụ trách kỹ xảo xem phim xong thì lẩm bẩm trong lòng, lúc trước làm phim xong hồng có cảm giác kinh diễm như vậy nha, sao vừa lên màn ảnh rộng cái liền có thể so với kỹ xảo Hollywood vậy. Chẳng lẽ là năng lực kỹ thuật của công ty tăng lên? Cách chương.